Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1773. Chương 1773. General tập đoàn. Đối diện nam nhân trầm mặc một lát, mà nối nghiệp tục trầm giọng nói: "Lập tức đến công ty tới, ta hiện tại không có thời gian." Andy lời ít mà ý nhiều nói ra: "Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng?" Đối diện nam nhân rốt cục quát lớn lên tiếng: "Ngươi có biết hay không? Hợp tác với Phi Giao, đúng công ty của chúng ta tới nói ý vị như thế nào? Lại hội cho công ty của chúng ta mang đến nhiều đại lợi ích. Hiện tại Phi Giao đang ở vào đứng mũi chịu sào bên trong. Vô số hơi xe công ty đang cố ý bôi nhỏ, chèn ép, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu ra đối sách. Không phải vậy nói, phi hành xe hơi cho dù tốt, chúng ta cuối cùng sẽ còn là công dã tràng, cái gì cũng không chiếm được. Ngươi hiểu không? Ta hiểu, đã hiểu, thì lập tức tới ngay. Bây giờ không phải là ngươi tùy hứng thời điểm. Nam nhân lạnh giọng nói ra. Andy thở sâu, ta không có thời gian. Không, ngươi không phải là không có thời gian, ngươi chỉ thì không muốn thấy ta. Đúng không? Nam nhân nói, dạng này, ngươi trước tới công ty, đem sự tình cùng hội đồng quản trị thông báo một chút. Ta không thấy ngươi, dạng này được rồi đi. Andy nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Andy nói ra, có điều, ta hy vọng ngươi cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không nên xuất hiện tại ta ánh mắt trong vòng. Ngươi hội đã được như nguyện. Đối diện cái kia, nam nhân nói xong câu đó thì cúp điện thoại. Andy ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở nơi đó, ánh mắt vô thần nhìn trong tay điện thoại di động, thần sắc ảm đạm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Gọi điện thoại ngươi cũng là cái kia William à? Lâm Thành Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Vâng. Andy gật đầu thừa nhận nói, cùng lúc đó, hắn vẫn là phụ thân ta. Lâm Thành Phi thở dài, có hiểu lầm gì đó, dễ thực hiện nhất mặt giải thích rõ ràng, lạnh như vậy đến băng điểm quan hệ, mới là thống khổ nhất. Andy khổ sở nói, hắn đều tìm người giết ta, còn có cái gì có thể nói. Lâm Thành Phi im lặng, sự kiện này. Hắn xác thực không biết nên như thế nào lên tiếng an ủi. Cũng may Andy cũng là tình thương online nữ nhân, không có quá nhiều đàm luận cái đề tài này. Mặt giãn ra cười nói, Lâm hiệu trưởng, thật xin lỗi à, ngài khả năng còn phải chờ một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ hồi tới tìm ngươi. Không sao, Lâm Thành Phi cười nói, không quan tâm cái này chút thời gian. Andy gật gật đầu. Phía trước không xa thì có cái khách sạn, ngài trước tiên ở cái kia ở một lúc, chờ ta làm xong, lập tức quay lại đón ngài. Được, Lâm Thành Phi gật đầu nói, Los Angeles là toàn nước Mỹ đại thành thị thứ hai, có, thiên sứ chi thành City of Angels, thanh danh tốt đẹp, là toàn thế giới trọng yếu công thương nghiệp, quốc tế mậu dịch, khoa học thường thức. Giải trí cùng trung tâm thể dục một trong, tỉ như chứ danh Caltech Học viện, Hollywood, California Disneyland, toàn thế giới điện ảnh và truyền hình đều tọa lạc ở trong tòa thành này. Không bao lâu sau, thì theo hạ xuống trang viên kia, đi vào trung tâm thành phố, Andy vì Lâm Thành Phi tại một nhà tên là Anthony trong tửu điếm mở một gian phòng, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, chính nàng thì là thì rời đi nơi này, ngồi xe đi General tập đoàn tổng bộ. Bên này phong thổ nhân tình, cùng Hoa Hạ hoàn toàn khác biệt. Lâm Thành Phi cũng là lần đầu tiên xuất ngoại, càng là lần đầu tiên nhìn đến Tây phương quốc gia cảnh sắc. Một người ở lại, ngược lại cũng không thấy đến phiền muộn. Los Angeles là một cái rất nổi danh cùng hạch thành thị nhóm. Theo hình thức nhìn lại, Los Angeles có thị huyện các loại thể chế thiết lập, nhưng theo thành thị hình thái đến xem, Los Angeles là một cái từ tiếp cận 100 cái cùng hạch thành thị tạo thành đại đô thị. Đập vào mắt chỗ, tất cả đều là cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, nam nhân nữ nhân. Thế nhưng là có một chút lại cùng nước Mỹ phim truyền hình bên trong hoàn toàn khác biệt. Tại trong TV, nước Mỹ mặc kệ là thành thị nào, thân hình yểu điệu, yêu nhiều vũ mị cô nàng tóc vàng khắp nơi đều có. Nhưng là chân chính đi tới nơi này mới phát hiện, đây chẳng qua là nước Mỹ cho thế giới bện thành một cái thiện ý hoang ngôn. Xinh đẹp tóc vàng nữ nhân xác thực không ít, thế nhưng là cao thấp mập ốm, tư sắc thường thường nữ nhân cũng không phải số ít. Lâm Thành Phi tại trong tửu điếm ngốc một lát, thì trực tiếp đi ra cửa lớn, tại chen chúc trong đám người, tới lui đi tới, Andy chuyến này, cần phải chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nàng biết mình thời gian cấp bách, không thể tại nước Mỹ dừng lại thời gian quá dài, cho nên rất nhanh nắm chặt thời gian, giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Đồng thời, Lâm Thành Phi không cho rằng Andy sẽ đem mẫu thân của nàng sinh mệnh không để ý. Chỉ là, một giờ đi qua, Andy không có tin tức gì. Hai giờ sau đó, Lâm Thành Phi trong lòng đã có một chút không vui. Ba giờ sau, Lâm Thành Phi vẫn là không thấy được Andy bóng dáng. Nhất thời móc điện thoại di động, trực tiếp cho Andy đánh tới. Thế nhưng là, đối diện lại truyền đến băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Nhắc nhở Andy điện thoại máy đã đóng. Lâm Thành Phi trong lòng nhảy một cái. Andy không có khả năng tắt máy, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác còn thì tắt máy. Chẳng lẽ là gặp phải cái gì ngoài ý muốn? Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi tiện tay cản một chiếc xe taxi, trực tiếp nói với tài xế: "Phiền phức ngài, đi General Tập đoàn tổng bộ." "General Tập đoàn?" Tài xế kia sững sờ. "Ngài là ở đó công tác nhân viên?" "Không phải." Lâm Thành Phi lắc đầu nói. "Có bằng hữu ở nơi đó, ta tiến đến bái phòng." "A." Tài xế cười cười. "Ta nói sao, bình thường người đều rất ít đi chỗ đó." "Vì cái gì?" Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi đáp. "Nơi đó có cái gì khác biệt sao?" "Xa a." Tài xế sư phụ cầm lấy một miệng thuần chủng nước Anh ngữ, giới thiệu nói: "Bên kia cơ hồ đến ngoại ô, ở bên kia đi làm người đều là tự mình lái xe, mà lại cự ly này cách đó không xa, còn có một cái trụ sở quân sự, bình thường người ai nguyện ý đi loại địa phương kia a?" Lâm Thành Phi giật mình gật đầu, nguyên lai là dạng này. Một bên trò chuyện trời, tài xế đã nổ máy xe, hướng về phía đông nam mà đi. General Tập đoàn tổng bộ, tựu tọa lạc Vu Đông Nam, thông dụng là chúng ta nước Mỹ rất tốt hơi xe công ty. "Chỉ đúng vậy à, những năm này có chút kinh tế đình trệ, đều nói là tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc ý kiến không hợp. Hết lần này tới lần khác, mặc dù vẫn là chủ tịch, phó tổng giám đốc là nữ nhi của hắn, việc nhà không dễ làm à, cho nên hiện tại thông dụng rất xấu hổ." Lại tiếp tục như thế nói, đoán chừng toàn bộ tập đoàn nghiệp vụ đều sẽ bị kéo đổ. "Có nghiêm trọng như vậy?" Lâm Thành Phi trong mắt ánh sáng lóe lên, lên tiếng hỏi. "Đương nhiên." Tài xế líu lo không ngừng nói. "Hai người kia cơ hồ có thể quyết định cả người tập đoàn hướng đi. Hiện tại ý kiến không hợp, tập đoàn phương hướng phát triển thì không rõ. Không có phương hướng phát triển, đây còn không phải là một con đường chết." Tài xế chậc chậc cảm thán không thôi. "Nói thế nào đều là thế giới nổi tiếng đại công ty, không biết vì cái gì, vậy mà lại rơi đến bây giờ mức độ này." Lâm Thành Phi không nói gì thêm, chỉ là ẩn ẩn có chút minh bạch. William nhất định muốn giết Andy nguyên nhân. Đại khái qua hơn một giờ, Lâm Thành Phi mới xem như đi vào một tòa cao đến 30 tầng cao ốc trước. "Chính là chỗ này huynh đệ, tổng cộng là $100. Tài xế hướng về phía Lâm Thành Phi cười nói. Lâm Thành Phi móc ra Andy trước đó lưu cho hắn tiền. đưa cho tài xế. Cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.